Nhân đạo chí tôn, chương 830, quẻ âm quẻ dương, 2, góc truyện audio.com, Trung Nhạc hỏi, Tân Hỏa lắc đầu, nói, biết thì biết đó, bất quá toàn bộ đều nằm bên ngoài tinh hệ Thái Dương. Mà tấm màng kỳ quái này đã phong tỏa toàn thể tinh hệ Thái Dương, không có khả năng rời khỏi tinh hệ Thái Dương. Bởi vậy, những con đường khác cũng đều bị chặt đứt. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Cái cây cổ thụ kỳ quái kia phong ấn đạo pháp thần thông, mà tấm màng kỳ quái này lại trọng điệp với tinh không, phong ấn không gian của tinh hệ Thái Dương, chế tạo ra ảo giác, không thể nghi ngờ là đã triệt để phong kín tinh hệ Thái Dương, không lưu lại cho bất luận kẻ nào cơ hội rời khỏi. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể rời khỏi? Trung Nhạc vắt óc suy nghĩ. Đột nhiên, hắn chợt ngồi xếp bằng xuống, nhìn lên trên tinh không. Tinh không bên ngoài áp biến hóa, giống như đúc với ngoại giới chân thật, không nhìn ra có chỗ khác nhau nào. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất, bất luận tồn tại gì trong tinh hệ Thái Dương, cho dù là thần ma, khi nhìn lên tinh không cũng không thể phân biệt ra được bất luận chỗ nào không thích hợp. Nếu có thần ma nào đó bay ra ngoài không gian, hắn bay tới phụ cận ngôi sao mà hắn nhìn thấy kia, vậy hắn sẽ thấy cái gì? Trung Nhạc vừa nghĩ một chút liền có cảm giác không rét mà run. Nếu như thật sự có thần ma nào đó tốn hao thời gian mấy ngàn năm, bay vào trong vũ trụ trong cái màng kia, vậy hắn nhìn thấy rốt cuộc là ngôi sao trong tranh vẽ, hay là một đám khí thể? Nếu lúc đó hắn phát hiện cái mà hắn bay vào không phải là vũ trụ chân chính, mà là một tấm màng bao phủ trên tinh không, là vũ trụ do người khác chế tạo ra, là vũ trụ được vẽ ra, vậy nội tâm của hắn sẽ sụp đổ như thế nào? Mà hắn có muốn quay về, sợ rằng đã không tìm được tổ tinh chân chính rốt cuộc đang ở nơi nào, từ đó sẽ vĩnh viễn mê thất trong bức tranh vũ trụ kia. Hẳn là có sơ hở, cho dù vũ trụ đồ luyện chế ra có tinh diệu tinh mỹ như thế nào đi nữa, có cặn kẽ chi tiết như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng hoàn toàn trùng hợp với vũ trụ chân chính, hoàn toàn hoàn mỹ chân chính. Trung Nhạc thôi động vũ thanh trụ quang huyền kinh, dùng trụ quang định vị pháp thôi diễn đám ngôi sao ngập trời, mượn quỹ tích vận động biến hóa của những ngôi sao này, nỗ lực tìm ra chỗ sơ hở trong quyển vũ trụ đồ bao phủ toàn bộ tinh hệ Thái Dương này. Đại trận truyền tống trên hỏa diệu tinh dần dần lùi trở vào bên trong tinh thể ẩn nấp xuống, biến mất không còn. Hỏa diệu tinh lại khôi phục thành diện mạo vốn có. Trong lòng đám người Khâu Cấm Nhi quân tư tà vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Trung Nhạc. Chỉ thấy sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng trước giờ chưa từng có. Trên đỉnh đầu hắn, bốn phía xung quanh hắn, pháp lực chậm rãi ngưng tụ tinh thần lực quan tưởng, hiện ra ngôi sao tinh đấu nhiều tới bất tận, với đối ứng, trùng hợp ngôi sao tinh đấu trên không trung. Hiển nhiên, Trung Nhạc đang suy đoán phương vị của ngôi sao, tiến hành một hạng mục thôi diễn trọng đại. Xung quanh Trung Nhạc cơ hồ hiện ra toàn thể cảnh tượng vũ trụ mà bọn họ có khả năng nhìn thấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sư Bất Dịch lẩm bẩm. Vì sao tòa truyền tống trận này lại không thể dùng được? Khâu Cấm Nhi lắc đầu. Quân tư ta đột nhiên nói. Trung sư đệ đã từng nói có ngoại lực bàng đại đoạn tuyệt đạo pháp thần thông, còn có một tấm đồ bao phủ toàn bộ thiên địa. Chẳng lẽ tấm đồ này đã phong ấn lại toàn bộ tinh hệ Thái Dương, khiến cho trận pháp? Góc truyện audio.com, truyền tống cũng không thể sử dụng. Bạch Thương Hải nghi hoặc nói. Không đúng a, Phong Vô Kỵ rõ ràng đã rời khỏi tổ tinh rồi. Nếu toàn thể tinh hệ Thái Dương thật sự đã bị phong ấn, vậy Phong Vô Kỵ cũng không thể rời khỏi tổ tinh a. Phong Vô Kỵ đã rời khỏi tổ tinh sao? Trung Nhạc đột nhiên mở mắt ra, vội vàng hỏi. Bạch Thương Hải gật đầu, nói. Thời điểm ngươi phong ấn thần huyết trên tổ tinh, có thần tộc Tây Hoang đã nhìn thấy Phong Vô Kỵ tế khởi một tấm sắc lệnh kim sắc biến thành một đạo kim quang, bao phủ hắn bay ra ngoài thiên ngoại. Phong Vô Kỵ đã rời khỏi. Trong mắt Trung Nhạc lóe lên tinh quang, suy tư nói. Hắn có thể rời khỏi, đây chẳng phải nói rõ tờ vũ trụ đồ bao phủ tinh không này có chỗ thiếu sót sao? Hay là nói thực lực của tồn tại cấp cho hắn đạo sắc lệnh kia quá mạnh đủ để dịch chuyển hắn từ trong vòng vây của tờ vũ trụ đồ này ra bên ngoài? So với cái sau, Trung Nhạc càng nguyện ý là cái trước hơn. Cái trước thì hắn vẫn còn có hy vọng, nếu là cái sau, đó tuyệt đối chính là tuyệt vọng. Bởi vì hắn căn bản không có khả năng tìm được loại sắc lệnh cường đại bậc này. Trung Nhạc xốc lại tinh thần, rơi vào trong minh tưởng. Hắn chuẩn bị dựa trên cơ sở của Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh khai sáng ra một bộ pháp môn thôi diễn, dùng để nhanh chóng tính toán quỹ tích vận hành của tinh đấu đầy trời từ trong những quỹ tích này tìm ra chỗ sơ hở của tấm vũ trụ đồ này. Qua hơn 10 ngày, Trung Nhạc đột nhiên linh quang chợt hiện, bật cười ha hả. Hắn rốt cuộc cũng nghĩ ra cách làm thế nào tính toán quỹ tích của ngôi sao vũ trụ. Hắn định dùng quẻ số để tính toán ngôi sao vũ trụ. Dùng ký tự để đại biểu cho quẻ dương, đại biểu cho Thái Dương, dùng ký tự để đại biểu cho quẻ âm, đại biểu cho ngôi sao. Đồng dạng, ký tự cũng có ý tứ trung cực của số đếm, là một loại pháp môn tính toán mã nhị phân. Mà và tổ hợp lại với nhau, sẽ đối ứng với cản, đoái, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn, lại là một loại pháp môn tính toán mã bát phân. Cản, đoái, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn lại phân biệt đối ứng với thiên, trạch, hỏa, lôi, phong, thủy, sơn, địa dùng để bao quát toàn bộ nội dung của một ngôi sao. Một khỏa ngôi sao trong vũ trụ sẽ có thiên địa, có thủy hỏa, có phong lôi, có sơn trạch. Dùng 8 loại chữ số đại biểu càng khiến cho hắn thuận tiện tính toán hơn. Mà cơ sở của mã bát phân này chính là và, cho nên cơ sở tính toán chính là âm và dương. Xét tới cùng, hắn dùng âm dương nhị khí, sẽ có thể tính toán ra hình thái của toàn bộ các ngôi sao trong vũ trụ, có thể phân rõ thật giả, tính toán quy tích, do đó từ trong hư tìm ra chân thật, từ trong chỗ nhìn như tầm thường tìm ra chỗ không tầm thường, do đó tìm được đường tắt mà Phong Vô Kỵ đã đi qua để rời khỏi. Cho nên Trung Nhạc mới cất tiếng cười to như vậy. Chỉ là, hắn căn bản không biết, sở dĩ Phong Vô Kỵ có thể rời khỏi tinh hệ Thái Dương, chính là dựa vào sắc lệnh do Đồ Úc lưu lại cho hắn, là dùng loại pháp môn thứ hai, trực tiếp dịch chuyển Phong Vô Kỵ từ trong hồn thiên đồ ra ngoài. Bất quá, hắn cũng đã tìm được pháp môn để rời khỏi, bởi vì ngay cả Đồ Úc cũng không biết tấm hồn thiên đồ này không ngờ thật sự có một chỗ sơ hở, hơn nữa thật sự đã bị Trung Nhạc tính toán ra được. Đám người Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi, Sư Bất Dịch và Bạch Thương Hải ngơ ngác nhìn một màn này. Chỉ thấy, góc truyện audio.com, xung quanh Trung Nhạc hiện ra vũ trụ tinh không, trên mỗi một ngôi sao đều hiện ra đám chữ số ký hiệu, và kỳ dị, dày đặc chi chi chít chít, hơn nữa còn không ngừng nhảy lên, không ngừng tính toán thôi diễn, có được năng lực tính toán thôi diễn cường đại tới mức khó có thể tưởng tượng. Màn tràng diện này thật sự rung động nhân tâm. Loại thôi diễn này, không phải là thôi diễn đơn thuần mặt phẳng, cũng không phải là thôi diễn không gian 3 chiều, mà là thôi diễn 4 chiều, chính là cộng thêm trụ quang, cũng là thời gian. Đây là thôi diễn 4 chiều bao gồm 4 góc độ đường thẳng, mặt phẳng, không gian và thời gian. Cách chương.